Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1363, chung quanh quấy rối. Nhưng mà, chờ mãi, nhưng từ đầu đến cuối không có nhìn thấy Tiêu Nhiên từ bên trong đi ra. Điều này làm cho Tư Đồ Vân trong lòng bất an càng ngày càng mạnh mẽ. Hắn cũng không tin tưởng, Tiêu Nhiên loại kia đẳng cấp lưu giữ ở, có thể chỉ cần dựa vào trận pháp đem giết chết. Đừng nói là Tiêu Nhiên, cho dù là đổi thành chính hắn đi vào, cũng có mấy loại bảo mệnh át chủ bài. Có thể tại đây loại quy mô tiếng nổ mạnh tiếp tục sống sót. Bắn cung, tiếng hét phẫn nộ, đột nhiên từ Tư Đồ Vân trong miệng truyền ra. Dù cho vẫn cứ không nhìn thấy Tiêu Nhiên, nhưng chỉ cần xác định Tiêu Nhiên còn ở bên trong là được. Trong lòng này sự bất an, triệt để Tư Đồ Vân đánh mất kiên trì. Một bên năm vị tuần tra sứ ngoác miệng ra, chung quy không có mở miệng ngăn cản. Đối với Tiêu Nhiên, bọn họ những người này hiện ở là thật sự có chút e ngại. Ầm, khủng bố tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên. Nguyên bản liền biến thành phế tích cung điện. Lần thứ hai nhấn chìm đang nổ ở trong. Linh thành, bên trong thành một chỗ tương đối yên lặng vị trí. Không gian một cơn chấn động. Không giống nhau. Không chờ bốn phía người qua đường phát hiện. Một vệt bóng đen chợt lóe lên. Trực tiếp chui vào một bên ngõ phố bên trong biến mất không còn tăm hơi. Đột nhiên xuất hiện hắc ảnh. Tự nhiên chính là mới vừa từ trong điện Kim Loan đi ra Tiêu Nhiên. Trên thực tế ở trận pháp sụp đổ trong nháy mắt, hắn liền lợi dụng truyền tống trận bàn, đem chính mình cho truyền tống đi ra. Phía sau đại điện sụp xuống thời điểm, hắn cũng sớm đã không ở bên trong. Như vậy lén lút đi ra, có hai cái nguyên nhân. Cái thứ nhất, tự nhiên là vì là né tránh những người kia đánh chính diện. Dù cho Tiêu Nhiên có mạnh mẽ chống đỡ thực lực, cũng không muốn cho mình tìm thêm phiền phức. Thứ hai, chính là vì lúc trước từ này bí cảnh ở trong cứu ra người đến. Nếu là đang cùng những người kia đối lập thời điểm, đem những người kia ném ra đến, e sợ không có một người có thể sống quá linh nỗ một vòng công kích. Nhưng nếu là đem những người này trước tiên phía bên ngoài những nơi khác thả ra ngoài, đến thời điểm có thể phát huy tác dụng liền lớn. Mắt thấy bốn phía không người, Tiêu Nhiên đưa tay đối với trước người hẻm nhỏ nhẹ nhàng phất tay. Hơn ngàn người mã lập tức xuất hiện. Những người này xuất hiện sau, lập tức biểu hiện đề phòng nhìn bốn phía. Khi nhìn thấy Lam Thiên Bạch Vân cùng với kiến trúc chung quanh vật sau, từng cái trên mặt nhất thời lộ ra kinh hỉ vẻ mặt. Đi ra, thật đi ra. A ha ha ha. Cuối cùng từ cái nào địa phương rách nát đi ra. Lão tử chịu đủ. Đáng chết Phong Linh. Vũ Văn Xuyên. Lão tử lần này cần nợ máu trả bằng máu. Nơi này tựa hồ là linh trong thành thành. Một đạo tiếng bàn luận. Không ngừng từ bốn phương tám hướng xuất hiện. Hiển nhiên thật từ nơi nào đi ra. Những người này vẫn là hết sức hưng phấn. Chỉ là, làm cuối cùng một câu xuất hiện sau, mọi người tại đây vẻ mặt nhất thời biến đổi. Từng cái lập tức cảnh giác nhìn bốn phía. Làm phát hiện thực sự là ở linh trong thành thành sau, trên mặt sắc mặt vui mừng nhất thời cứng đờ. Đừng quên các ngươi đã đáp ứng ta quan hệ. Tiêu Nhiên nói. Đúng lúc ở một bên vang lên. Nghe được Tiêu Nhiên thanh âm, những người kia sắc mặt thay đổi. Lập tức hướng về Tiêu Nhiên xem ra. Nhưng mà đúng vào lúc này, một trận kịch liệt tiếng nổ vang rền, bỗng nhiên từ cách đó không xa vang lên. Như thế đại động tĩnh, lại nghĩ giấu giếm được mọi người căn bản là không thể nào. Cơ hồ là trong nháy mắt, ở đây tất cả mọi người nhìn thấy trên bầu trời này khắp nơi đen nghìn nghịt cận vệ quân. Đặc biệt là nhìn thấy những người kia tất cả đều cầm trong tay phá pháp cung trận địa sẵn sàng đón quân địch, càng là vẻ mặt tái nhợt. Đối với cận vệ quân chiến lực, ở đây những người này phần lớn đều là tự mình lĩnh giáo qua. Tự nhiên biết rõ một khi bị những người này phát hiện, nhóm người mình nhất định chạy trốn vô vọng. Tự lo lấy đi. Tiêu Nhiên thanh âm lần thứ hai truyền đến. Khi này những người này lần thứ hai chú ý tới Tiêu Nhiên thời điểm, Tiêu Nhiên cả người nhưng là trong nháy mắt hóa thành tàn ảnh, biến mất không còn tăm hơi. Những người kia chính đang vây công Kim Loan Điện phương hướng. Đến cùng phát sinh chuyện gì? Một người hiếu kỳ thu hồi ánh mắt, không rõ ràng, thế nhưng quản hắn, nếu chúng ta bị thả ra đến, vậy tuyệt đối không thể liền như thế tiện nghi phong linh bọn họ. Cho dù là cướp, cũng phải đem những năm này mất đi đồ, vật toàn bộ đoạt lại. Lời ấy đại thiện, không bằng ta đợi tổ đội làm sao? Khà khà, cái phương pháp này được, tính ta một người, ngoặc kép chấm chấm, lại là một trận tiếng bàn luận. Tiếp theo, một đạo một thời gian uống cạn chén trà, hơn ngàn người mã trực tiếp ở trong hẻm nhỏ giải tán lập tức. Trong nháy mắt xé chẵn ra lẻ, biến mất không còn tăm hơi. Thời gian không lâu, chu vi khắp nơi bắt đầu xuất hiện rối loạn. Từng trận ít hơn sóng pháp lực bắt đầu xuất hiện. Rất lợi hại, hiển nhiên là đã bắt đầu hành động. Khoảng cách nơi này khoảng chừng mấy vạn mét ở ngoài. Tiêu Nhiên quay đầu lại liếc mắt nhìn, khóe miệng lộ ra một nụ cười đến. Vẫn tính những người này với tự giác. Lúc trước Tiêu Nhiên cũng định được, nếu là những người này chậm chạp không động thủ, hoặc là thẳng thắn trực tiếp tìm địa phương trốn đi, này Tiêu Nhiên liền sẽ không khách khí. Hắn sẽ trực tiếp đi ra ngoài, đem họa thủy đông dẫn. Dù sao, Tiêu Nhiên không thể không công cứu những người này. Bên này rối loạn, cũng không có gây nên quá nhiều người chú ý. Bởi vì Kim Loan Điện bên kia đã bị nhóm lớn người xông tới vây quanh. Chính ở cẩn thận lục soát Tiêu Nhiên tung tích, mà thừa dịp lấy thời gian này, Tiêu Nhiên lại tại nội thành Đông Nam Tây Bắc bốn cái vị trí bên trên. Từng người thả ra mấy ngàn người, cuối cùng càng là đi thẳng tới ngoại thành cùng bên trong thành giao giới ra. Đem còn lại trên vạn người mã toàn bộ ném ra ngoài. Hơn vạn tu vi đạt đến hiển thánh cảnh, hơn nữa còn không có thân phận ngọc bài. Thật lâu cũng không có đi ra võ giả vừa xuất hiện. Nhất thời giống như tổ ong vò vẽ giống như vậy. Chủ động ở bốn phía bắt đầu bốc lên sự tình tới. Một ít xui xẻo cửa hàng bị bọn họ nhìn chằm chằm, trực tiếp sẽ bị cướp sạch hết sạch. Thậm chí một ít linh thành thủ vệ cũng trực tiếp bị những người này tập kích. Tràng diện một lần bắt đầu mở rộng. Như thế đại động tĩnh. Đang suy nghĩ ẩn giấu quá những người kia chú ý, hiển nhiên là không có khả năng lắm. Làm Tiêu Nhiên đem cuối cùng một nhóm nhân mã thả ra sau, lập tức nhìn thấy trên bầu trời cận vệ quân từng người bay khỏi ra trên vạn người mã hướng về đông, nam tây bắc bốn cái vị trí phóng đi. Hiển nhiên là qua điểm qua những người thừa dịp cháy nhà hôi của người. Chỉ là, những người này nhưng là Tiêu Nhiên thật vất vả thả ra đến buồn nôn bọn họ. Sao vậy khả năng dễ dàng như thế liền để những người này cho thu thập? Không chút nghĩ ngợi, Tiêu Nhiên lập tức phóng lên trời. Tựa hồ cảm thấy như vậy còn chưa đủ lấy gây nên những người kia chú ý. Tiêu Nhiên vô cùng thẳng thắn phát ra một đạo trưởng rít gào. Tiếng thét dài bên trong, Tiêu Nhiên khí thế phô thiên cái địa hướng về bên trong thành ở trong bao phủ mà đi. Những người nguyên bản chính đang nóng nảy tìm kiếm Tiêu Nhiên người, động tác bỗng nhiên dừng lại. Từng cái rộng mở xoay người hướng về Tiêu Nhiên nhìn tới. Liền ngay cả những người vốn định qua điểm qua bốn phía những người đào phạm cận vệ quân trong lúc nhất thời cũng không biết rằng ứng nên làm thế nào cho phải. Dĩ nhiên trực tiếp ngừng giữa không trung. Nạp mạng đi, hét lớn một tiếng, Tiêu Nhiên thân thể trong nháy mắt hóa thành tàn ảnh, giữa không trung kéo liên tiếp bóng dáng, chỉ dốc sức gần nhất một chỗ cận vệ quân đội ngũ. Đội nhân mã này vừa vặn là hướng về Tiêu Nhiên bên này lại đây. Vốn là dự định điểm qua trấn áp những người thừa dịp cháy nhà hôi của võ giả. Nhưng dự định cũng không nghĩ tới. Tiêu Nhiên dĩ nhiên tại đây những người này mí mắt lòng đất. Đi tới nơi này một bên, lại muốn tránh tránh căn bản là không kịp. Dẫn đầu thống lĩnh cũng là quả cảm người. Lập tức từ bỏ đi trước kia mục tiêu. Trường kiếm trong tay bỗng nhiên chỉ về Tiêu Nhiên. Trầm giọng đạo, linh nỗ chuẩn bị. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1364, mọi người hoảng sợ. Đổi mới nhanh nhất siêu cấp tu luyện hệ thống. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,